Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series huyền thoại bất tử, chương đó là Pháp Giới Vô Thượng. Ở phần trước thì chúng ta đã biết trước khi mà Phương Hàn tiến vào trận đấu cuối cùng với quân Thương Sinh thì bên Vũ Hoàng đã trả lại cho hắn đồ đằng quán đã được thăng cấp rất mạnh. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ là diễn ra. Phong Duyên, ta còn tưởng rằng là ngươi sẽ bỏ cuộc, không thể tưởng được là cuối cùng ngươi vẫn xác định tiến vào thiên địa đấu tràng để đối mặt với ta. Quân Thương Sinh nhìn Phương Hàn mỉm cười, xem ra ngươi đã chiến thắng tâm ma của chính mình. Thực sự là ngu muội vô tri, không biết ta đang chờ đợi lực lượng cuối cùng tích tụ, lại cho rằng ta do dự không quyết, quả thực là buồn cười. Phương Hàn liên tục cười lạnh, bàn tay vạch ra trong không trung, một đạo đồ đằng quỷ bí xuất hiện. Đồ đằng này chính là văn minh của man tộc. Vừa hiện ra vô số cao thủ man tộc ở trong bắt đầu khởi động, từng khuôn mặt tràn đầy hình xăm dữ tợn, khủng bố và biến ảo. Toàn bộ bên trong thiên địa đấu tràng tức khắc thay đổi hoàn cảnh, khí tức dã man ập vào mặt, giống như tiến vào thời đại man hoang thượng cổ. Man hoang thần tắc, sắc mặt của quân Thương Sinh hơi biến hóa. Nguyên lai, vừa rồi ngươi chờ đợi đồ đằng quán trở về, kế hay, mưu giỏi. Ngươi giao đồ đằng quán cho Vũ Hoàng giết chóc để tích tụ lực lượng, sau đó chờ đợi thời khắc cuối cùng lấy về. Không tồi, không hổ là thiên quân chuyển thế. Phương Hàn mặt không đổi sắc. Như vậy rất tốt. Vốn ta cho rằng là ngươi thất bại, không thể tưởng lại xảy ra biến cố như vậy. Càng thêm làm ta mong đợi, nhưng ta vẫn nắm chắc 10 phần chém giết ngươi. Giọng điệu của quân Thương Sinh trở nên hưng phấn, chiến ý sôi trào cười to. Đã biết mục đích của Phương Hàn là triệu hồi đồ đằng quán đã từng là tiên khí thánh phẩm, nhưng quân Thiên Sinh là do thiên quân chuyển thế không chút sợ hãi, ngược lại càng thêm hưng phấn. Dường như hiện tại Phương Hàn đối với hắn mà nói mới chân chính có tính khiêu chiến. Như vậy không tồi, đồ đằng quán từng là tiên khí thánh phẩm, cũng giống như ta, từng là cấp bậc thiên quân. Đáng tiếc chính là cũng mất đi năng lực, trở thành như bây giờ. Tuy nhiên cũng chỉ là thứ từng tương đương với thiên quân mới có thể có địa vị ngang với ta. Đáng tiếc chính là người như ngươi căn bản không xứng với tiên khí thánh phẩm này. Xem như trời định tiên khí thánh phẩm này phải rơi vào tay ta. Ánh mắt của quân Thương Sinh như hư vô, có một loại năng lực độc đáo nhìn xuyên vào thân thể Phương Hàn, chăm chú vào đồ đằng quán kia. Xứng hay không xứng, sau khi chiến đấu rồi hãy nói. Hiện tại nói nhiều mấy cũng không dao động được ý chí của ta. Quân Thương Sinh, động thủ đi. Giữa chúng ta lần này chiến đấu, ai thua thì kẻ đó ngã xuống, chiếm được tất cả tinh hoa. Hai tay của Phương Hàn trống trơn, không kiếm không đao, không có binh khí gì, nhưng móng tay bắt đầu dài ra, từng miếng long lân mở ra, cứng rắn, không thể phá vỡ. Man hoang thần tắc trong đồ đằng quán cũng rót vào bát bộ phù đồ, khiến cho bát bộ phù đồ càng thêm thấm nhuần. Bát bộ phù đồ tu thành tiên khí vương phẩm cũng không có nghĩa tới đây là dừng. Tiên khí vương phẩm còn một con đường rất dài phải đi, trong đó phải không ngừng cô đọng, tu ra khí tức thần thánh, càng phải không ngừng cần đến nguyên khí của bảo giới, các loại pháp tắc của hoàng giả chi tiên để tế luyện, chui rèn mới có thể nâng cao uy lực. Tốt nhất là pháp tắc của hoàng giả thiên địa đồng thọ huyết tế để tạo ra thần tính bất diệt. Bát bộ phù đồ hiện tại vẫn đang ở trong giai đoạn tiên khí vương phẩm sơ cấp, còn rất xa mới đạt tới đỉnh phong như thẩm phán chi thương. Mà đồ đằng quán trong tay Vũ Hoàng không biết đã đánh chết bao nhiêu hoàng giả man tộc, trong đó tích lũy rất nhiều pháp tắc của hoàng giả dị giới và man tộc. Hiện tại rót pháp tắc và bát bộ phù đồ bổ sung cho nhau, trong nháy mắt long lực càng thêm chắc chắn. Như vậy khiến cho bàn tay Phương Hàn có thể sánh với thần binh lợi khí. Đây chính là tổ long hồng hoang chi trảo. Một hồng hoang, một man hoang đều là khí tức thuộc về loại hoang. Ý nghĩa của hoang chính là cổ xưa, vĩnh viễn, xa xôi, lực lượng vô cùng lớn. Cũng tốt, vậy thì ta liền chém người. Quân Thương Sinh bước ra một bước, trường kiếm trong tay hóa mục nát thành thần kỳ, mạnh mẽ bổ xuống, sơn hà vỡ nát, hóa thành gió bay đi, theo gió bốc lên, dưới một kiếm điên đảo sinh linh, thương hải tăng điển đều trong biến hóa. Một kiếm này không phải chiêu thức gì, mà chính là lĩnh ngộ của quân Thương Sinh đối với võ đạo. Đối với cảnh giới kiếm pháp, một nhát chém đơn giản có thể trực tiếp chém giết hoàng giả. Đường, bàn tay Phương Hàn dựng thẳng ở phía trước, cầm nã thủ chặn đứng một kiếm này. Sau đó long chảo liên tục chấn động, không ngờ ngược dòng căn nguyên đánh nát kiếm thế. Tổ long khống giới. Một chiêu này của hắn là võ học long tộc, vận dụng thủ đoạn mạnh nhất của tổ long hồng hoang, sáng tạo long giới. Dưới một chảo thao túng thế giới, có thần uy vô thượng, đánh phá vạn cổ, bài trừ sương mù, khai sáng vạn giới. Ngay lập tức chảo trên tay cầm kiếm của quân Thương Sinh. còn câu nệ bởi chiêu thức thực sự là ngu không ai bằng, cảnh giới võ học đã thấp hơn ta một bậc. Đối mặt với một chảo sáng thế của Phương Hàn, Quân Thường Sinh không chút sợ hãi, ngược lại trong mắt hiện ra vẻ châm chọc. Võ học của ta đã đạt tới cảnh giới hóa mục nát thành thần kỳ, không câu nệ bởi chiêu thức, bất kỳ một kích đơn giản nào đều ẩn chứa thiên uy vô thượng, ngươi căn bản không phải đối thủ của ta. Phá! Lập tức kiếm khí ngang dọc, khắp nơi đều là những điểm sáng như sao, như màn đêm buông xuống, ánh sao lóe lên, bầu trời khắp nơi đều là kiếm quang, mỗi điểm kiếm quang hóa thành trăng sao mặt trời bao phủ, phá tan một chảo của Phương Hàn. Một kiếm này chém phá hồng hoang, lực ép man hoang, không ngờ ngự trị trên lực lượng của hoang. Đương! Kiếm chảo va chạm, Phương Hàn và Quân Thương Sinh đều tách ra lui về phía sau, một kích này cân sức ngang tài. Không cầu nệ bởi chiêu thức sao? Lĩnh ngộ của ngươi đối với võ đạo có sai lầm. Chiêu thức chính là pháp tắc, chiêu thức chính là đại đạo. Đại đạo vô hình nhưng rơi vào trong mắt người khác chính là hữu hình. Nó chính là biến hóa thành chiêu thức. Không câu nệ bởi chiêu thức đích xác là cảnh giới cao nhất. Đáng tiếc là người vĩnh viễn còn không có đạt tới cảnh giới cao nhất. Cho dù là tiên vương cũng không phải là cảnh giới cao nhất, vẫn như cũ là có chiêu thức. Chỉ có chiếm được vĩnh hằng mới có thể tùy ý sáng tạo pháp tắc, sáng tạo văn minh, sáng tạo kỷ nguyên. Hiện tại ngươi mơ tưởng hão huyền thoát khỏi loại trói buộc này, không câu nệ bởi chiêu thức, chẳng khác gì là chuồn chuồn lay cột, không biết tự lượng sức mình, đi lạc vào ma đạo. Thật là buồn cười, lại còn tự cao tự đại. Cũng tốt, hôm nay ta sẽ cho ngươi bài học nhớ đời. Phương Hàn lạnh lùng bắt bẻ từng câu chữ như chân ngôn. Đây kỳ thuật là bản tâm của hai người đang giao phong. Hai người giao phong nhận thức về võ học đại đạo. Ngụy biện, Quân Thương Sinh là nhân vật nào, hắn tự nhiên sẽ không bị tác động bởi ngôn ngữ của Phương Hàn. Đối mặt với lời bắt bẻ của Phương Hàn chính là ánh mắt rét lạnh, hắn lại một cước bước ra, một kiếm đâm ra vẫn như trước là chiêu thức bình thường nhưng ẩn chứa huyền cơ. Một kiếm xảo đoạt thiên công không hề có quy củ, linh dương quải giác rồi dẫn đến đại phát thiên thế đâm về phía Phương Hàn. Phương Hàn không chút biểu tình song trưởng kết ấn, từng cỗ man hoang thần tắc từ trong thân thể bị dẫn phát ra. Dưới sự trợ giúp của vạn vật hóa long quyết diễn biến thành đủ các loại pháp ấn để ngăn cản kiếm thế. Trong nháy mắt hai người so chiêu cả trăm ngàn lần, dao động lần sau kịch liệt hơn lần trước, kiếm quang của Quân Thương Sinh ngày càng sắc bén, gần như là cắt hết mọi thứ, mà hai tay của Phương Hàn cũng ngày càng chắc chắn, bất kể kiếm quang của đối phương khủng bố cỡ nào cũng đều có thể ngăn cản. Trong chiến đấu Phương Hàn không phản kích, chỉ là binh tới tướng đỡ, nước tới thì đất ngăn, mỗi đạo kiếm khí của đối phương đâm tới đều bị hắn dung nạp, long hóa đưa vào bát bộ phủ đồ, chí bảo tam thập tam thiên suy tính, đồng thời thu nhập vào trong đồ đồng quán để tiến hành cất trữ. Nhìn như ở thế hạ phong, nhưng kỳ thật hắn đang tích tụ lực lượng, sau đó tìm kiếm cơ hội một kích tất sát. Phương Hàn mới nhận lại được đồ đồng quán, trong đó lực lượng khổng lồ do Vũ Hoàng chém giết man tộc chiếm được, còn chưa kịp vận dụng và luyện hóa. Hiện tại chiến đấu với Quân Thương Sinh chính là một cơ hội tuyệt hảo. Kiếm thuật, đạo thuật và võ công của Quân Thương Sinh đã đạt tới cảnh giới kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Mỗi chiêu đều giống như là quân vương chúa tể thiên địa, dẫn phát ra đại thế của thiên hạ, thiên ngân thiên văn để tiến hành chém giết Phương Hàn. Mà đây thật giống như đại chùy trong việc luyện sắt thành thép, tiến hành đập gõ Phương Hàn, không ngừng gò đập. Phương Hàn lợi dụng kiếm khí của Quân Thương Sinh, ngược lại rèn luyện cho đạo võ học của mình, chân khí trong cơ thể không ngừng ngưng tụ lại, biến hóa. Giờ khắc này Phương Hàn giống như không phải đang đánh nhau mà như đang luyện công, nhẹ nhàng dễ chịu, mỗi chiêu mỗi thức ngăn cản kiếm khí có một loại tiêu sái ung dung không nói nên lời. Thần thái tự nhiên như thần long cưỡi mây, tiêu dao trên 9 tầng trời. Đúng lúc này bất luận kẻ nào cũng đều nhìn ra Phương Hàn ở trước mặt Quân Thương Sinh, do thiên quân chuyển thế cũng không hề rơi xuống hạ phong, hơn nữa càng đánh càng thể hiện ra tiềm lực của mình. Rất nhiều hoàng giả đều trầm mặc, vốn nghĩ rằng Phương Hàn mất đi tin tưởng trong trận quyết chiến cuối cùng, ở tại thiên địa đấu tràng, chỉ ăn 3 chiêu 2 thức sẽ tử vong, không thể tưởng hắn lại càng ngày càng lợi hại. Người này thật là sâu không lường được. Chỉ cần có thời gian thì tất thành châu báu. Đám hoàng giả viễn cổ, hư hoàng, khí hoàng, mệnh hoàng, quải hoàng, quái hoàng nghị luận với nhau, mở to hai mắt. Bọn họ vốn tưởng chiến đấu của hai tên tiểu bối, trong lòng có tâm tư chỉ điểm, nhưng hiện tại lại phát hiện, mỗi người hai lần giao thủ đều như là sửa cũ thành mới. Đối với bọn họ đều có dẫn dắt, trong lòng không khỏi âm thầm khiếp sợ. Hai người đều là tuyệt thế thiên tài, hùng tài đại lược, ngày sau chỉ sợ nhất định sẽ đại triển hùng phong, xưng vương xưng bá. Đây thật là một trận chiến đỉnh phong của thiên tài danh phủ kỳ thực, không biết ai là người thắng cuối cùng. Nhìn kìa, Quân Thương Sinh phát uy thúc giục lực lượng rồi. Trong lòng mọi người căng thẳng, ánh mắt gắt gao nhìn vào đấu trường, không dám có chút buông lỏng nào. Đột nhiên ở trong sân, Quần Thường Sinh thu kiếm đứng thẳng, lạnh lùng nói với Phương Hàn. Người đang lợi dụng kiếm khí của ta, rèn luyện chân khí pháp bảo cùng với man hoang thần tắc trong cơ thể ngươi sao? Không nghĩ tới là ngươi cũng nhìn ra được, Phương Hàn lạnh lùng nói. Đáng tiếc nhanh như vậy đã bị ngươi phát hiện ra, ta còn thiếu một tia hỏa hầu cuối cùng là đại thành, lập tức thoát thai hoán cốt, chấn nát ngươi dễ như trở bàn tay. Buồn cười, cho dù ngươi đại thành cũng không phải đối thủ của ta. Giao thủ vừa rồi chẳng qua là làm nóng người thôi. Cũng tốt, để cho người chứng kiến tuyển học chân chính của ta. 3.000 đại đạo, toàn bộ ra đi. Từng cỗ nguyên khí nối tiếp nhau từ trên người Quân Thương Sinh hiện ra, lập tức có vô số đại đạo liên tiếp phóng lên cao. Ở trên bầu trời ngưng kết thành một đống thế giới, một đám thần linh, chư thiên chúng thần đều ở trong đó. Đại tai nạn thuật, đại ngũ hành thuật. Phương Hàn nhìn thấy từng đạo pháp thuật bay ra từ trong cơ thể của Quân Thương Sinh, ước chừng lên tới vài nghìn. Chỉ thiếu 4 môn đại đạo là đại mệnh vận thuật, đại nhân quả thuật, đại nguyện vọng thuật, đại luân hồi thuật. Nói cách khác, trong 3.000 đại đạo, trừ 4 môn đại đạo kia ra, toàn bộ đều đã bị Quân Thương Sinh tu luyện tới cảnh giới lô hỏa thuần thanh. Thậm chí một số đại đạo trong 3.000 đại đạo cho tới bây giờ chưa từng xuất thế, cũng đều bị Quân Thương Sinh học được. Phong Duyên, 3.000 đại đạo của ta còn thiếu 4 đạo là viên mãn. Không, nói tóm lại còn thiếu 3 đạo bởi vì đại mệnh mệnh thuật chưa từng xuất hiện trên thế giới này. Đại đạo không được đầy đủ, đây mới là chân lý. Mà trên người ngươi ta cảm nhận được khí tức của nhân quả và luân hồi. Thu hoạch được hai loại đạo này, đại đạo của ta càng thêm viên mãn. Cả người Quân Thương Sinh giống như ma thần đứng thẳng trên không trung, toàn thân tản mát ra một loại khí tức thượng cổ. 3.000 đại đạo quay tròn quanh thân hắn đột nhiên va chạm lẫn nhau, bắt đầu diễn biến. Hai loại đại đạo giao nhau dung hợp hóa thành một loại tiên thuật mới. 3 loại đại đạo dung hợp và mấy chục đại đạo dung hợp. Trong nháy mắt, 2.996 đại đạo dung hợp suy diễn ra hằng hà sa số đại tiên thuật, dường như là tất cả tiên thuật trên thế gian đều được diễn biến trong đó. Đây là sắc mặt của Hy Hoàng biến đổi. Đây là pháp giới vô thượng pháp, pháp trung trì vương, pháp vương vô lượng pháp. Theo truyền thuyết ở thời đại thượng cổ có đan giới, bảo giới và pháp giới, tên như ý nghĩa, pháp giới chính là một thế giới thần bí do rất nhiều đại thần thông, đại tiên thuật tổ hợp mà thành. Thần thông chúng cũng có linh tính, có thể chuyển thế đầu thai, thậm chí hóa thành hình người, không có gì khác với tiên nhân. Hơn nữa thao túng thiên địa nguyên khí còn lợi hại hơn tiên nhân rất nhiều. Hạng nhất chân chính là một môn thần thông chuyển thế của dạ đế. Nếu như không phải gặp loại quái thai tuyệt thế như Phương Hàn, chỉ sợ hắn cũng có thể tung hoành thiên hạ không gì cản nổi, từng bước trưởng thành, trở thành một đại nhân vật. Bởi vậy có thể thấy được tiên nhân do thần thông chuyển thế mạnh mẽ cỡ nào. Hiện tại Quân Thương Sinh thi triển ra đạo thuật, 3.000 đại đạo tùy ý tổ hợp, hằng hà sa số tiên thuật biến hóa ùn ùn bất tận, cũng là pháp giới vô thượng pháp do pháp giới chi chủ trong truyền thuyết nắm giữ. Pháp giới là một thế giới càng thần bí hơn so với bảo giới, đan giới và không gian dị độ. Chiến lực cường đại từng xuất hiện thoáng qua như lưu tinh vào thời kỳ thượng cổ rồi lại biến mất, nhưng cũng để lại ấn tượng rất sâu sắc trong những nhân vật cổ xưa. Nhất là pháp giới vô thượng pháp quả thực chính là cảnh giới, một ý nghĩ sinh ra vạn pháp. Theo lời đồn thì pháp giới vô thượng pháp một khi thi triển, tất cả thần thông đều nghe hiệu lệnh, thậm chí ngay cả thần thông ở trong cơ thể địch nhân cũng sẽ bay ra. Đây là pháp môn vô thượng cướp đoạt hết thảy thần thông, quả thực là một môn thần thông khủng bố tới cực điểm. Nghĩ lại mà xem, lúc người giao thủ với địch nhân, đột nhiên địch nhân thi triển ra pháp giới vô thượng pháp, thần thông trong cơ thể người tu hành cả ngàn vạn năm đột nhiên lại không nghe lời bay ra ngoài rơi vào sự khống chế của địch nhân thì đó sẽ là tình cảnh như thế nào? Lập tức mất đi toàn bộ pháp lực để cho người ta xâm lược, làm cá thịt trên cái thớt. Từ xưa đến nay thì pháp giới vô thượng pháp là thứ siêu việt thiên mệnh. Loại đạo thuật này quả thực là nghịch thiên, không biết là nhân vật vĩ đại nào sáng tạo ra. Nghe đồn pháp giới chi chủ chiếm được truyền thừa, môn pháp giới vô thượng pháp này sáng lập ra pháp giới. Đây là một môn đạo thuật càng cổ xưa hơn so với tiên vương, quy tắc chung quản lý ức vạn pháp thuật. Pháp giới vô thượng pháp. Phương Hàn lạnh lùng phun ra 5 chữ, hắn cũng không nghĩ tới đối phương là có thể học được loại đạo thuật khủng bố này. Không hổ là pháp vương huyền bí nhất thế gian. Không sai, chính là pháp giới vô thượng pháp, đến từ pháp giới thần bí, tổ tông của mọi pháp thuật, vua của các vị vua. Hiện tại tất cả thần thông võ học đạo thuật của ngươi đều xuất hiện đi, nghe ta hiệu lệnh, bởi vì ta là vạn pháp chi vương, vạn vương chi vương. Quân Thương Sinh đứng thẳng trong không trung, tất cả 3.000 đại đạo đột nhiên ngưng kết thành lốc xoáy, lăng không một trảo về phía Phương Hàn. Ô, trời đất u ám, mặt trăng mặt trời mất đi ánh sáng, Tất cả đạo thuật bị áp chế hoàn toàn, thậm chí ngay cả võ học long tộc của Phương Hàn dường như cũng muốn ly thể bay ra. Phương Hàn giết người vô số, mỗi khi giết người đều cắn nuốt thần thông của đối phương, cho nên thần thông trên người hắn dùng từ ức ức vạn vạn cũng không đủ để hình dung. Nhưng cũng chính vì nguyên nhân đó mà thần thông tiên thuật càng nhiều, càng dễ bị pháp giới vô thượng pháp khắc chế. Hiện tại tất cả thần thông võ học tiên thuật quán đều dục dịch, không ngờ lại muốn ly thể mà đi. Kỷ nguyên chi đạo, số mệnh, chấn áp chư pháp. Tâm linh của Phương Hàn máy động, ý chí cường đại bùng nổ. Kỷ nguyên chi đạo hắn mới lĩnh ngộ ra, áp chế tất cả thần thông đang dục dịch. Bởi vì hiện tại tất cả tu vi của hắn đều gần như nằm trong kỷ nguyên chi thư. Mỗi lần chém giết tu sĩ đều sẽ đem thần thông tiên thuật, thậm chí là chi thức trí nhớ vào trong văn minh sử tương ứng. Hiện tại có rất nhiều thần thông bên trong đều bị náo động muốn bay ra, chỉ có thể dùng ý chí bản thân đè xuống. Lúc đối kháng với pháp giới vô thượng pháp, văn minh sử như dòng sông dài liên tiếp sôi trào, xoay tròn quanh thân. Đúng lúc này Phương Hàn đứng thẳng trong rất nhiều văn minh sử, giống như một vị văn minh vương nắm giữ rất nhiều văn minh đối kháng với pháp giới vô thượng pháp. Nhìn kìa, không ngờ Phong Duyên lại chống lại được pháp giới vô thượng pháp. Nghe đồn pháp giới vô thượng pháp vừa ra thì vạn pháp thuần phục, lập tức quy về một mối, không ngờ Phong Duyên này lại có thể ngăn chặn được. Chẳng lẽ uy lực của pháp giới vô thượng pháp của quân Thường Sinh không đủ sao? Không, không phải. Pháp giới vô thượng pháp của quân Thường Sinh đã tới cảnh giới không gì địch nổi, là pháp vương chi vương chân chính. Khoảnh khắc hắn mới thúc giục pháp giới vô thượng pháp, thần thông trong cơ thể ta đều dao động một hồi, có thể thấy được Phong Duyên ở trong thiên địa đấu tràng phải chịu áp lực cỡ nào. Hy Hoàng trịnh trọng nói, không sai, ta cũng cảm giác được thần thông đại tiên thuật trong cơ thể dao động, sắc mặt Mệnh Hoàng khẽ biến. Có thể tính ra, nếu không có cấm pháp của thiên địa đấu tràng này ngăn cản, khiến quân Thương Sinh thi triển pháp giới vô thượng pháp không hề cố kỵ. Như vậy thần thông của rất nhiều vô thượng đại giáo, ngay cả hoàng giả chỉ sợ cũng bay ra. Đệ tử dưới hoàng giả thì sẽ bị phế đi hoàn toàn. Quả thật là có thiên địa đấu tràng ngăn cách, dao động của hai người không thể phát ra ngoài. Loại chiến đấu cấp bậc này đã có chút khủng bố rồi. Mấy vị hoàng giả viễn cổ đều liên tục cảm thán. Ngay cả cao thủ như chúng ta bên ngoài cũng cảm giác thần thông dao động. Như vậy thì Phong Duyên ở trong rốt cuộc phải gánh chịu bao nhiêu áp lực chứ? Xem đi, Hy Hoàng lắc đầu. Người trẻ tuổi hiện tại quả là người sau mạnh hơn người trước. Pháp giới vô thượng pháp lợi hại, còn Phong Duyên kia thì đó là kỳ công gì? Ta chưa từng nghe nói là đem rất nhiều tri thức, đạo thuật và trí nhớ cô đọng thành văn chương, văn minh sử. Chẳng lẽ là hắn sáng tạo ra sao? Không có khả năng. Có lẽ là truyền thừa một loại tuyệt học không tên thời thượng cổ. Không ngờ lại có thể ngăn cản được pháp giới vô thượng pháp của ta. Phong Duyên, ta không thể không thừa nhận ngươi là một người cường đại nhất trong số những thiên tài ta đã gặp. Âm thanh uy nghiêm từ trên người quân Thương Sinh vọng ra. Rất nhiều thần thông tri thức cấu thành từng chương văn minh sử, có Phật môn, nho đạo, thần tộc. Đây chính là ngươi sáng tạo sao? Thật sự kỳ diệu biết bao. Nếu là chính ngươi sáng tạo, ta không thể không thừa nhận ngươi thực sự có tư cách khiêu chiến ta. Nếu không phải ngươi sáng tạo mà kế thừa của người khác, như vậy nói cho ngươi biết, ngươi vĩnh viễn chỉ là một con kiến. Trong mắt ta thủy chung là một kẻ thất bại. Pháp giới vô thượng pháp của ngươi là do ngươi tự nghĩ ra sao? Phương Hàn vận chuyển nguyên khí thiêu đốt kịch liệt để thúc giục kỷ nguyên di thư, chấn áp hàng hà sa số thần thông không để chúng bay ra ngoài. Tuy rằng nguyên khí tiêu hao kịch liệt đối kháng gian nan, nhưng Phương Hàn lại cảm thấy được lợi không nhỏ. Trong lúc đối kháng, kỷ nguyên chi đạo quán dần lĩnh ngộ ra những ảo diệu mà bình thường không thể lĩnh ngộ. Chiến đấu với đối thủ càng mạnh, võ công đạo thuật sẽ càng phát huy tác dụng, lĩnh ngộ áo nghĩa mạnh nhất. Quân Thường Sinh, lịch sử của pháp giới vô thượng pháp kia siêu việt tiên vương, khẳng định không phải người tự nghĩ ra. Người đã không thể tự nghĩ ra thần thông như vậy thì đừng hoành hoang khoác lác, vô pháp vô thiên. Phương Hàn cũng không nói về kỷ nguyên chi đạo là tự mình nghĩ ra, mà hắn nói hàm hồ để cho người khác nghĩ rằng mình chiếm được truyền thừa không biết tên từ thời thượng cổ. Cứ như vậy mà tùy quân Thương Sinh trong chiến đấu sau này có thể tạo nên tác dụng rất lớn. Tự tìm đường chết. Ta chính là thiên quân chuyển thế, há là ngươi có thể so sánh. Pháp giới vô thượng pháp hiện tại ngăn chặn hết thảy thần thông của ngươi. Ta xem ngươi có thể vận dụng phương pháp gì để đối kháng với ta. Quân Thương Sinh cười lạnh đột nhiên bổ ra một kiếm. Vào lúc này không ngờ hắn còn thi triển được tuyệt học võ đạo. Lúc thi triển ra pháp giới vô thượng pháp thì cần có vô số tinh lực nguyên khí để duy trì. Trên cơ bản thi triển môn diệu pháp này thì không thể thi triển võ học khác để công kích địch nhân. Nếu không thì thần thông này quá nghịch thiên rồi. Nhưng hiện tại quân Thường Sinh cũng đủ nghịch thiên, chẳng những có thể công kích ở dưới tình huống đã thi triển pháp giới vô thượng pháp, hơn nữa kiếm thuật còn lợi hại hơn vừa rồi. Một kiếm bổ ra, xé rách vạn cổ, ở trên kiếm phong quấn quanh ức vạn oan hồn ma thần. Đây là một kiếm chảm thiên diệt địa, chu nhân diệt thiên. Tất cả lực lượng của Phương Hàn đều đang chấn áp thần thông dục dịch bởi pháp giới vô thượng pháp gây nên. Một kiếm này chém xuống gần như không thể ngăn cản, mắt thấy sắp bị chém thành hai nửa. Một kiếm này của quân Thương Sinh bao phủ bốn phương, cho dù là hoàng giả cũng bị chém chết thì cốt vô tổn. Đây là một kiếm chân chính gọi là chu diệt vạn vật, Phật ta hợp nhất. Ngay lúc này Phương Hàn quát lớn, ma hà vô lượng. Thi thể của Thiên Thiện Phật Hoàng đột nhiên nổ tung, hình thành từng đạo phù lục tiến vào tinh thể thần quốc của Phương Hàn. Lập tức cảnh giới của Phương Hàn trực tiếp tăng vọt, pháp lực vô biên, kim thân Phật Đà bất hủ ngưng tụ thành hình thể. Hiện tại hắn thi triển Phật ta hợp nhất đã mạnh hơn lúc chiến đấu với Huyền Diệp rất nhiều. Man hoang thần tắc ở trong đồ đằng quán không ngừng rót vào cơ thể của Thiên Thiện Phật Hoàng. Thân thể Thiên Thiện Phật Hoàng hiện tại đã được Phương Hàn rèn luyện, gần như khôi phục tới trình độ kiếp trước. Đại lượng man hoang thần tắc như vậy rót vào lại bị Phật lực chuyển hóa. Thân thể của Thiên Thiện Phật Hoàng mỗi một lần hóa ra một đạo phủ lục đều lập lòe Phật quang, không ngờ tạo thành sự cộng minh với linh phủ lục tự chân ngôn. Ông một tiếng, mỗi một đạo ký hiệu do thân thể Thiên Thiện Phật Hoàng biến thành, ở phía trên đều hiện ra hạt giống của lực tự chân ngôn, một cỗ nguyên khí thiên địa mênh mông dâng trào. Ý niệm của Thiên Thiện Phật Hoàng cuồn cuộn mà tới, phát dầm thành vui sướng khôn cùng. Không nghĩ tới khi còn sống ta không thể đột phá, sau khi chết lại có thể đột phá đến loại cảnh giới này. Lục tự chân ngôn, thế gian tự tại, không ngờ ta lại lĩnh ngộ bản chất tự tại. Chỉ cần ta có thể sống lại, ta cũng có thể bước vào thiên quân chi đạo. Vô lượng Phật thân, hằng hà sa số, muôn vàn ước năm ánh sáng. Năm tháng không thể ăn mòn thân thể ta, ta đi lại trong năm tháng vĩnh hằng, tự tại vô lượng, mà hà vô lượng. Thân thể của Thiên Thiện Phật Hoàng lại sinh ra biến hóa mang tính đột phá vào giờ khắc này. Phương Hàn cảm thụ được biến hóa của Thiên Thiện Phật Hoàng, trong nháy mắt tiến vào cảnh giới không buồn không vui, không lo không sợ, hai tay hợp nhất kẹp lấy kiếm của quân Thương Sinh. Âm một tiếng, kiếm của quân Thương Sinh thoáng cái bị Phương Hàn kẹp lấy, trên mặt hiện ra vẻ khó tin. Ở dưới tình huống hắn thi triển bí pháp pháp giới vô thượng pháp, thúc động kiếm thế của một kiếm này là một kiếm tất chết nhưng lại bị đối phương kẹp lấy. Thiên thế, quân Thương Sinh hất kiếm về phía trước, cánh tay chấn động, kiếm khí giống như từng con cự long phóng lên cao, thoáng cái thoát khỏi hai gọng tay gọng kìm, đồng thời đâm vào cổ họng của Phương Hàn. Phương Hàn mặt không biểu cảm, giống như vĩnh hằng tự tại, bàn tay ngưng tụ Phật quang, ngón tay búng ra, lại thi triển thiên nguyên nhất kích, bắn vào kiếm thế. Keng một tiếng nổ vang, mũi kiếm bị chấn lệch ra ngoài. Phương Hàn bước tới một bước, hóa thân thành Phật Đà màu vàng bước đi trên hư không. Mỗi bước chân trên mặt đất liền sinh ra hoa sen vàng, 12 cánh hoa tượng trưng cho 12 đại đức vô thượng. Văn Minh Sử hoàn toàn chấn định xuống, tất cả thần thông không còn dục dịch. Hắn lấy kỷ nguyên chi thư làm trung tâm đối kháng với pháp giới vô thượng pháp. Ông Phương Hàn bước tới trước mặt quân Thương Sinh đẩy ra một trường. Phật lực vĩ đại trong khoảnh khắc giống như từ hằng hà, xa số không gian song song chuyển tới. Tất cả hạt bụi lớn nhỏ của một nửa thời không đều chuyển biến thành Phật quốc. Một Phật quốc trong hạt cát. Trong hạt cát có Phật quốc, đây chính là chỗ kỳ diệu của lực lượng này. Hắn triển khai phản kích, trong khoảnh khắc thân thể Thiên Thiện Phật Hoàng tấn trước đó, tu vi của hắn cũng đạt tới đỉnh phong. Về bản chất hắn đã lĩnh ngộ tới hoàng giả chí tiên, chỉ cần đủ nguyên khí là có thể tấn trước ngay. Nhưng cảnh giới và lĩnh ngộ của hắn thì chính xác đã là cảnh giới chí tiên rồi. Mà cái gì gọi là chí tiên? Tiên cực chí, cảnh giới cao nhất của tiên nhân. Theo ý nghĩa nào đó mà nói thì chí tiên là cảnh giới hoàng giả của tiên nhân. Mà thiên quân thì đã không thuộc về tiên nhân, mà nó sẽ chuyển thành một hình thái sinh mệnh khác. Người tu hành theo thân thể đạt tới cảnh giới thần thông, hình thái sinh mệnh là một lần biến hóa, mà thần thông đạt tới hình thái trường sinh lại là một lần biến hóa. Trường sinh tới tiên nhân lại biến hóa lớn hơn, tiên nhân đạt tới thiên quân, đó là biến hóa không thể đo lường. Trong lòng hiểu ra thì khống chế lực lượng càng thêm thuần thục. Phương Hàn nhận được thần tắc man hoang mạnh mẽ từ trong đồ đằng quán, gần như đã nhìn rõ bản chất. Hắn tùy ý hô hấp một cái thì pháp tắc thánh tiên trong cơ thể loáng thoáng có xu thế ngưng tụ thành pháp tắc chí tiên. Sau khi tu luyện thành chí tiên, hắn đã có thể sinh ra pháp tắc chí tiên cuồn cuộn không ngừng, không cần phải cướp đoạt hoàng giả hay trực tiếp luyện chế pháp bảo. Quân Thương Sinh, trong khoảnh khắc Phương Hàn phản công, âm thanh vang dội đứng trên thiên hạ, không ngờ hoàn toàn có thể chống lại Quân Thương Sinh có khí tức thiên quân mà không lép vế chút nào. Ta muốn phá vỡ pháp giới vô thượng pháp của ngươi, đoạt lấy trí nhớ thiên quân chuyển thế của ngươi. Ồ, không ngờ ngươi đã lĩnh ngộ cảnh giới chí tiên, ở trong khoảnh khắc này đột phá sao? Đáng tiếc, nguyên khí của ngươi không đủ, cũng chỉ lĩnh ngộ cảnh giới mà thôi, pháp tắc toàn thân không thay đổi, vẫn như trước chỉ là một thánh nhân nho nhỏ. Quân Thương Sinh liên tục tung ra mấy kiếm ngăn cản thế công của Phương Hàn. Tiếp theo sau pháp tắc thánh tiên toàn thân hắn biến đổi, ông một tiếng, từ trong thân thể hắn cuồn cuộn bùng phát ra một cỗ khí tức thiên địa đồng thọ. Không ngờ hắn là cao thủ cấp bậc thiên địa đồng thọ, có tu vi nửa bước thiên quân. Lúc này lực lượng của Quân Thương Sinh lại tăng lên, ước chừng hắn cao hơn Phương Hàn 2 cấp độ. Y phục trên người không gió mà bay phần phật, kiếm trên tay gần như là tự nhiên tồn tại cùng với thế giới. Giờ khắc này, hắn đủ sức chống lại hoàng giả viễn cổ, thậm chí đánh chết hoàng giả thiên địa đồng thọ, tu vi không sâu giống như đồ hoàng. Nói cách khác, hiện tại mỗi kiếm của hắn đều có thể tránh chém giết một đại giáo vô thượng chủ. Hắn còn thiếu nửa bước là đạt tới cảnh giới thiên quân. Kiếm thứ nhất, thế khuấy động phong vân. Kiếm thứ hai, nổi lên gió mây càn khôn. Kiếm thứ ba, kích chấn lôi minh. Kiếm thứ tư, bước thẳng tới cảnh giới thiên quân. Quân Thương Sinh vung kiếm chém liền 4 nhát, mỗi một kiếm liên hoàn với nhau, tựa như ảo mộng, lại như phong lôi càn quét càn khôn, thật giống như tiên vương vô thận bắt đầu đăng bài giảng đạo. 4 kiếm này trên cơ bản là không thể ngăn cản, ngay cả rất nhiều cổ hoàng thiên đình cũng biến sắc, tự nhận nếu gặp phải tứ kiếm của Quân Thương Sinh này, sợ là cũng khó có thể hóa giải. Hóa ra, Quân Thương Sinh đã sớm tu luyện tới cảnh giới thiên địa đồng thọ, trước này vẫn che giấu thực lực của mình, quả là một thủ đoạn lợi hại, tâm tư kín đáo, lần này rốt cuộc bạo phát ra. Phong duyên kia cũng không thể coi thường, không biết hắn thi triển thần thông Phật môn gì, không ngờ có thể kết hợp với thi thể thiên thiện Phật Hoàng, tạm thời cũng có được cảnh giới của thiên thiện Phật Hoàng năm đó, cộng thêm đồ đăng quán và bát bộ phủ đồ cùng các loại vũ khí, cũng không hẳn là không có năng lực chống lại, tuy nhiên muốn chiến thắng là rất khó. Dừng ở đây được rồi, một Quân Thương Sinh kia đã không thể chiến thắng, cho dù chúng ta có tiến lên cũng không tránh được kết quả ngang tay. Hơn nữa Quân Thương Sinh ở trong chiến đấu tiềm lực vô cùng vô tận, từng bước một thích từng nguyên linh của thiên quân, thật sự là khó lường. Phong Duyên kia tiềm lực cũng khôn cùng, không thể xem thường. Phong Duyên có tiềm lực mạnh mấy cũng chỉ là phàm thai, không thể bằng tiềm lực của thiên quân chuyển thế. Rửa mắt mà xem. Quỷ Võ Thánh Đồ. Ngay lúc Quân Thương Sinh liên tục chém ra 4 kiếm, kiếm sau lợi hại hơn kiếm trước, trong nháy mắt đó Phương Hàn há mồm thổi mạnh, đồng dạng là tiên khí vương phẩm Quỷ Võ Thánh Đồ bay ra, hóa thành hình thể Quỷ Võ Thánh Quân ngăn trước mặt mình. Kiếm thế của Quân Thương Sinh không phải là nhỏ, vừa sát nhập vào Quỷ Võ Thánh Đồ, Phương Hàn liền cảm giác cấm pháp trong đồ họa nơi nơi tan vỡ, nguyên khí hỏng mất một lượng lớn. Nếu tiếp tục như vậy, thánh đồ không tránh khỏi bị hủy diệt. Nên biết rằng tiên khí vương phẩm này chỉ tương đương với một hoàng giả, cho dù Quỷ Võ Thánh Quân sống lại cũng chỉ tương đương với thiên thiện Phật Hoàng ở cấp bậc thiên địa đồng thọ, không phải đối thủ của Quân Thương Sinh. Nhưng Phương Hàn đã sớm chuẩn bị, đồ đăng quán ông một tiếng, đánh nhốt vào bên trong Quỷ Võ Thánh Đồ. Lập tức trong thánh đồ xuất hiện một cái hũ sành to lớn, vừa động một chút không ngờ lại hút hết toàn bộ 4 đạo kiếm khí vào trong đó. Vô ích, cho dù là đồ đăng quán cũng không hủy diệt được kiếm khí của ta. Kiếm khí của ta ẩn chứa ảo diệu của pháp giới vô thượng pháp, mãi mãi bất diệt. Hãy xem ta làm thế nào phá đồ đăng quán của ngươi. Quân Thương Sinh thấy kiếm thế của mình đánh ra kiếm khí cuồn cuộn, không ngừng bị hút vào đồ đăng quán thì không khỏi cười lạnh liên tục. Thân thể hắn nhích động, kiếm khí bùng phát, toàn trường đều là kiếm ý. Kiếm thế tung hoành ngang dọc, hắn đã triệt để khống chế đại thế. Đúng lúc này mọi người liền thấy Phương Hàn dường như biến mất, toàn bộ thân thể hắn đều núp tránh ở sau đồ đằng quán thật lớn, nguyên khí toàn thân cùng với đồ đằng quán hình như hợp thành một thể. Mà Quân Thương Sinh thì một mặt thi triển pháp giới vô thượng pháp để áp chế, khống chế đại thế, một mặt thì thi triển ra kiếm thế mãnh liệt để công kích đồ đằng quán. Kiếm khí cuồn cuộn không ngừng công phá vào trong đó. Mọi người đều biết rằng hắn đã thực sự phẫn nộ, muốn dùng kiếm khí vô thượng pháp của pháp giới vô thượng pháp để đánh tan đồ đằng quán, sau đó giết chết Phương Hàn. Phẩm chất của đồ đằng quán này là tiên khí thánh phẩm, cũng tương đương với thiên quân quán ở kiếp trước. Nếu hắn có thể phá vỡ, hòa tan và luyện hóa, rất có ích với việc khôi phục thân thế thiên quân của hắn. Hơn nữa, đối với tôi luyện kiếm thuật quán hiện tại cũng có hiệu quả cực kỳ mạnh mẽ, cho nên hắn làm ra quyết định muốn giết Phương Hàn thì trước phải phá đồ đằng quán. Với ý chí thiên quân, chấp hành đại đạo của trời cao, không ai có thể ngăn cản được ta. Kiếm ý của ta quét ngang 4 phương, vượt qua hỗn độn, bể nghễ tung hoành khắp thiên hạ. Dần dần ý niệm thiên quân của Quân Thương Sinh dường như từng bước thức tỉnh, càng nhiều trí nhớ được hiểu ra, kiếm thuật quán cũng ngày càng linh hoạt lợi hại. Rót kiếm khí vô cùng vô tận vào trong đồ đằng quán, bên trong liền vọng ra những tiếng động sát phạt khuấy động sôi sục giữa nước và kim loại. Vốn bên trong đồ đằng quán giống như một vũ trụ bao la sâu thẳm, cất chứa lực lượng có nhiều bao nhiêu đi nữa cũng không hề có thanh âm, Nhưng hiện tại bị kiếm khí này công kích lại vang lên những tiếng động, kim thủy sát phạt nhau. Đây là tín hiệu báo trước nguy hiểm. Phương Hàn cũng cảm giác được ở trung tâm của tiên khí thánh phẩm đồ đằng quán dường như bắt đầu bị kiếm khí thôi động thẩm thấu sâu vào. Chính mình vận dụng đồ đằng quán để hấp thu kiếm khí, không ngờ không hủy diệt được ý chí của kiếm khí để thu lấy cho mình sử dụng, mà ngược lại bị kiếm khí ăn mòn dần dần. Từ đó có thể nhìn ra cảnh giới của quân thương sinh lợi hại tới mức nào. Tuy nhiên trong lòng Phương Hàn không chút sợ hãi và hoảng hốt, cũng không có lo lắng. Đột nhiên hắn quát lớn một tiếng, cả người phân tán thành vô số tinh thể thần quốc chui vào đồ đằng quán. Ở trong cái hũ sành tối đen kia lập tức chuyển ra tiếng nói của hắn: "Thần tắc man hoang, đồ đằng lực, tiền khí thánh phẩm, tôi luyện kiếm khí cho ta sử dụng. Quỷ võ thánh đổ bùng nổ cho ta, sứ mệnh của người đã hoàn thành. Hiện tại lực lượng của ta đã không cần ngươi nữa, hoàn toàn bùng nổ đi, dung nhập vào văn minh sử thần tộc." Ở dưới sự khống chế của Phương Hàn, quỷ võ thánh đồ bay vào trong đồ đằng quán, vừa gặp kiếm khí cuồn cuộn thì không chút do dự liền bùng nổ ngay. Từng kiện tiên khí vương phẩm cứ như vậy vứt bỏ, ong chấn động để dung chuyển kiếm khí. Quỷ võ thánh đồ tự hủy, hoàn toàn bùng nổ quả nhiên làm cho kiếm khí chấn động, khiến kiếm khí vô cùng vô tận kia đều tán loạn. Cơ hội tốt đây. Phương Hàn thân thể vừa động, kỷ nguyên chi thư không ngừng hấp thu nguyên khí của quỷ võ thánh đổ vừa bùng nổ. Tiếp theo đó thôi động tất cả lực lượng của bản thân, hung hăng chộp ra một chảo. Những kiếm khí đang tán loạn trong đồ đằng quán kia, không ngờ bị hắn cưỡng chế đánh nhốt vào trong văn minh sử kiếm đạo của kỷ nguyên chi thư. Văn minh sử kiếm đạo được thôi động với lực lượng lớn nhất. Trong khoảnh khắc đó, Phương Hàn thậm chí nhớ lại kiếm thuật bên trong tín ngưỡng thánh kinh của Vũ Hoàng. Kiếm thuật của Vũ Hoàng được kế thừa từ thánh đường thượng cổ, gần như không đâu địch nổi. Tín ngưỡng kiếm đó chặt đứt tín ngưỡng, có được huyền cơ quỷ thần khó lường, rất có ích lợi với văn minh kiếm đạo. Thời gian qua Phương Hàn tìm hiểu tu hành đã tu luyện văn minh sử kiếm đạo tới loại cảnh giới tuyệt đỉnh. Hiện tại hắn mượn dụng lực lượng hủy diệt của quỷ võ thánh đồ tự bạo để nổ tan một bộ phận kiếm khí của quân thương sinh, rồi dùng văn minh sử kiếm đạo hấp thu nó. Trong khoảnh khắc đó, kiếm khí mênh mông mạnh mẽ tiến vào trong óc Phương Hàn. Lập tức Phương Hàn liền hiểu được ý cảnh kiếm thuật của quân thương sinh. Không ngờ là pháp giới vô thượng kiếm, vâng chịu pháp giới ngự trị phía trên vạn kiếm. Kiếm khí này vừa bị phá nát lập tức cuồn cuộn không ngừng tiến vào trong văn minh sử kiếm đạo. Ông văn minh sử kiếm đạo tỏa ra ánh sáng chói lọi, ngưng tụ thành một cái phù văn hình tiểu kiếm, bay múa trong đồ đằng quán, hấp thu hàng loạt kiếm khí của quân thương sinh. Quân thương sinh, cho dù ngươi có nằm mơ cũng không thể tưởng được, tất cả kiếm khí của ngươi đều bị ta hấp thu. Trong thời gian ngươi công kích đồ đằng quán, những kiếm khí kia đã thay ta rèn luyện hình thể. Nếu không nhờ có ngươi, kỷ nguyên chi đạo của ta cũng không tịnh tiến đến cảnh giới như bây giờ. Ta còn phải đa tạ công kích của ngươi. Hình thể của Phương Hàn đột nhiên tan ra, rồi lại biến thành hình người. Đồ đằng quán hiện ra, đột nhiên hút một cái. Tất cả mảnh nhỏ kiếm khí ở trong sân đấu toàn bộ đều bị hút vào trong nó. Văn minh kiếm đạo quán lại tấn chức, từng đám chữ nhỏ li ti hình thanh kiếm bay ra, không ngờ trước đây chưa từng thấy. Bởi vì thể chữ này không phải tiên văn, không phải thần văn, lại càng không phải Phật văn, chưa từng xuất hiện qua loại văn tự như vậy. Đây là kiếm văn mà Phương Hàn mới sáng tạo ra. Một nền văn minh thì phải có chữ viết riêng của mình. Tiên văn minh kiếm đạo tấn chức tới đỉnh điểm, rốt cuộc ngưng tụ thành kiếm văn, kiếm tự, huyền ảo khó lường, độc đáo của riêng mình, chẳng khác nào đại thánh hiền thời thượng cổ tạo ra chữ viết. Đây là một loại công đức to lớn. Sau khi Phương Hàn hấp thu kiếm khí của quân thương sinh, văn minh kiếm đạo độc đáo đã đạt tới đỉnh phong, đạt tới đỉnh điểm của huy hoàng. Giờ khắc này Phương Hàn tiến vào một loại cảnh giới biến hóa kỳ diệu, dường như là một người sáng lập văn minh, là nhân vật rung động thái cổ, giống như một vị thần đứng sừng sững trong kỷ nguyên hỗn độn, tồn tại cùng với các chư thánh đại hiền. Hắn vung tay chộp ra một chảo, thiên văn minh sử kiếm đạo tản ra. Từng cái kiếm văn tuy rằng hình dạng chưa từng có ai thấy, nhưng chỉ cần là người có đại thần thông, vừa thấy là có thể hiểu được hàm ý trong đó. Một thiên văn minh sử này có hàng hà sa số kiếm văn kiếm tự, mỗi cái kiếm văn kiếm tự đều là một chiêu kiếm pháp tuyệt thế. Nếu hiện tại trong kỷ nguyên chi thư này bất kỳ một cái kiếm văn kiếm tự nào rớt xuống dưới thế tục đều có thể tạo thành một vị kiếm tiên tuyệt thế, hoặc rớt xuống chỗ nào đó của tiên giới cũng có thể khiến cho tiên nhân đạt được kỳ ngộ lớn, về sau kế tiếp tấn chức trở thành hoàng giả là không thành vấn đề. Kiếm tự kiếm văn trong thiên kiếm đạo này là mượn dùng sự hiểu biết của quân thiên sinh về kiếm của thiên quân, kiếm pháp giới vô thượng mà luyện chế thành, giống như kiếm ý của thần uy vượt qua cảnh giới tiên nhân, không phải người bình thường có khả năng địch nổi. Kiếm văn kiếm tự, không ngờ lại là kiếm văn kiếm tự. Ngươi ngưng luyện ra cái này, sáng tạo ra văn tự của văn minh kiếm đạo. Quân Thương Sinh thấy bộ dáng Phương Hàn lúc này giận dữ thét lên. Ta lĩnh ngộ lâu như vậy, trí nhớ của thiên quân chưa thức tỉnh, cũng chưa đủ năng lực ngưng tụ ra kiếm văn kiếm tự, lại tiện nghi cho ngươi. Ngươi là tên đạo tặc đánh cắp tinh hoa kiếm đạo của ta để thành tựu cho mình. Tu vi này không phải là của mình thì sẽ bị trời phạt. Trời phạt? Thật đúng là khôi hài. Thần công trong thiên hạ, kẻ có đức thì được hưởng. Đức hạnh của ngươi chưa đủ tuổi để lĩnh ngộ được. Vấn đề chính là do ngươi lại muốn ghen tị với ta. Hiện tại ngươi không còn lời nào để nói nữa sao? Trận chiến đấu kế tiếp thì ngươi hãy thưởng thức cho tốt văn minh kiếm đạo của ta. À đúng rồi, ta còn mượn dùng lực lượng của ngươi lĩnh hộ được tinh hoa hạch tâm của tiên khí thánh phẩm đồ đằng quán. Ý niệm thiên quân của ngươi cuối cùng lại thành toàn cho ta, làm chăn đệm lót đường cho ta bước vào cảnh giới thiên quân vô thượng. Vậy thì ngày rỗ của ngươi cũng đã được ấn định rồi ha. Phương Hàn vung tay chộp một cái, thiên văn minh kiếm đạo công kích thẳng tới Quân Thương Sinh, đồng thời từng chữ vang vọng như chém vào tim hắn. Quân Thương Sinh, kiếp trước ngươi là thiên quân không sai, nhưng Âu Trời đã cho ngươi tấn chức thành thiên chi quân vương, ngươi lại tự mình ngã xuống. Đây là tổn thất của ngươi, trời không nhận vào, ngược lại phải chịu trách phạt, ngươi có hiểu chưa? Muốn lần nữa tu thành thiên quân là rất khó, hoặc là nói đã tuyệt vọng rồi. Chết đi! Quân Thương Sinh nghe thấy lời này sắc mặt rốt cuộc biến sắc, lời nói của Phương Hàn chính là bóng ma trong lòng hắn. Hắn cũng biết hiện tại ý niệm của thiên quân đang không ngừng thức tỉnh, hắn sẽ ngày càng cường đại, tuy nhiên muốn một lần nữa trở lại nghiệp vị thiên quân thì không dễ dàng như vậy. Mất đi rồi mà muốn có lại một lần nữa là điều vô cùng gian nan. Chém chết người, ta sẽ thu được số mệnh của người là có thể lấy lại được. Quân Thương Sinh giết gào, trên tay hiện ra một thanh kiếm. So với thanh kiếm vừa rồi càng thêm cô đọng, càng thêm to lớn, uy thế cường mãnh, chém tới Phương Hàn. Xé nát hết thảy, chém tan hết thảy, thuấn sát vạn vật. Phong Duyên, người đã chọc giận ta, hoàn toàn chọc giận ta rồi. Hiện tại, người phải làm chính là chịu đựng lửa giận của ta. Quân Thương Sinh thu hồi toàn thân pháp giới vô thượng pháp vào thân thể. Hiện tại hắn biết rằng pháp giới vô thượng pháp đã không có khả năng tạo thành áp lực với Phương Hàn, cho nên dứt khoát thu hồi vào cơ thể, không lãng phí lực lượng, mà toàn tâm toàn ý là sử dụng kiếm đạo để tiến hành chém giết Phương Hàn. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Có lẽ là hai bên sẽ giải quyết được nhau. Bye bye mọi người.